Chương 53, khổ cực Trương Kỳ Trần. Sư huynh, ngươi lại tại luyện chế đan dược gì? Tần Giác đi vào đại điện, không biết nói gì. Sư đệ ngươi tới rồi, ha ha ha, ta rốt cục thành công rồi. Bạch Nghiệp thanh âm hưng phấn vang lên. Thành công cái gì thành công? Tần Giác sững sờ, hắn chợt nhớ tới, vừa rồi cái kia hết xanh ban đầu giống như liền lan no y câu nói này. Ta rốt cục luyện chế thành công ra một viên thuốc dô y. Bạch Nghiệp khoa tay múa chân, thần tình kích động nói. Tần Giác, hoa hoa hoa chiếu chiếu chiếu. Chi chi chi. Đột nhiên, các loại động vật tiếng kêu truyền đến. Tần Giác nghe tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện cách đó không xa vờ ơ y ma để đó mấy cái lồng sắt, bên trong đầy các loại động vật, trong đó có hết xanh cùng chim nhỏ. Những này là Tần Giác ngạc nhiên. À, đây đều là ta từ bên ngoài trộm tới vật thí nghiệm, vì huyết tẩy nhục trước, lần này ta cố ý cải biến thủ pháp luyện đan, trước mấy lô luyện chế đan dược đút cho những động vật này về sau, thế mà không có một cái chết mất. Ngươi thật giống như vẫn rất kiêu ngạo đúng, vừa rồi có chỉ hết xanh ăn ta đan dược sau không chỉ có trở nên có thế đứng thẳng hành tẩu, với lại còn biết nói chuyện, bất quá ta muốn dù sao vậy không có cái gì, thế là liền đem nó thả. Tần Giác, xem ra Bạch Nghiệp trong miệng hết xanh, liền là hắn vừa mới nhìn đến cái kia. Không nói trước cái này chút, tới tới tới, ngươi mau nhìn, ta viên thứ nhất luyện chế thành công đan dược. Bạch Nghiệp không thể chờ đợi được kéo qua Tần Giác, chỉ vào trên bàn đá hộp ngọc nói. Tần Giác tập trung nhìn vào, chỉ gặp trong hộp ngọc nằm một viên trong suốt sáng long lanh đan dược, nhìn qua tựa như lưu ly, thậm chí còn tản ra đan hương, xác thực cùng cái khác linh đan không sai biệt lắm. Trước kia Bạch Nghiệp mặc dù cũng có thể luyện chế ra đến, nhưng phần lớn là tối như mực một đống, cái này xem như cho đến tận này bình thường nhất. Chỉ là chẳng biết tại sao, Tần Giác luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào. Đây là đan dược gì? Tứ phẩm đan dược, trùng thiên đan tứ phẩm đan dược. Tần Giác nhịn không được liếc mắt, nếu như hắn nhớ không lầm lời nói, trùng thiên đan tựa như là địa giai võ giả dùng đến trùng kích thiên giai, có thể đề cao 7 thành trở lên xác suất, phi thường chân quý. Hắn rốt cuộc minh bạch chỗ nào không đúng, một cái liền nhất phẩm đan dược đều luyện chế không ra ra hỏa, làm sao có thể luyện chế ra tứ phẩm đan dược? Cho nên viên đan dược kia khẳng định có vấn đề. Làm sao, ngươi không tin? Gặp Tần Giác bộ dáng này, Bạch Nghiệp có chút khó chịu. Ta tin, ta tin. Tần Giác liên tục gật đầu, đối người sư huynh này rất là bất đắc dĩ, thực sự quá không đáng tin cậy, thế mà nhanh như vậy liền quên mình vài ngày trước kinh lịch đã ngươi tin tưởng, vậy liền đem nó ăn đi. Bạch Nghiệp nghĩa chính ngôn từ nói. Tần Giác, cái quỷ gì? Ta cũng không phải địa giai võ giả, ăn nó làm gì? A cố nén đánh tơi bởi Bạch Nghiệp xúc động, Tần Giác phản bác. Không nói trước Bạch Nghiệp luyện chế đan dược căn bản vốn không có thể ăn, coi như tờ hờ ơ tờ là trùng thiên đan, cũng chỉ đối địa giai võ giả hữu dụng mà thôi. Ách nói cũng đúng. Bạch Nghiệp sững sờ, trầm ngâm một lát, thở dài, không có cách, đành phải thanh Trương Kỷ Trần gọi tới. Tần Giác khỏe mắt có chút run rẩy, ở trong lòng thay Trương Kỷ Trần mặc nghiệm. Không bao lâu, Bạch Nghiệp liền dùng linh lực truyền âm thanh Trương Kỷ Trần gọi đi qua, mà Trương Kỷ Trần tựa hồ vậy sớm có dự cảm, lúc đi vào hai chân đều đang run rẩy. Bên ngoài làm sao như vậy nhao nhao, xảy ra chuyện gì? Bạch Nghiệp cau mày nói. Không có, không có cái gì. Trương Kỷ Trần miễn cưỡng gạt ra một cái dáng tươi cười, cũng không có đem liên quan tới hết xanh sự tình nói ra. Nghe vậy, Bạch Nghiệp cũng không có truy hỏi, cười tủm tỉm nói, Kỷ Trần A, ta bình thường đối ngươi không sai A. Nghe được câu này, Trương Kỷ Trần nước mắt đều tại trong bụng đảo quanh, nhưng vẫn là nhắm mắt nói, là, sư phụ đối ta tốt nhất rồi. Ha ha, sư phụ quả nhiên không có uổng phí thương ngươi. Bạch Nghiệp tay háo vung lên, đem hộp ngọc đưa đến Trương Kỷ Trần trong tay, đã như vậy, vậy ngươi liền thanh viên đan dược kia ăn đi. Cái này đây là đan dược gì? Nhìn xem nằm tại trong hộp ngọc đan dược, Trương Kỷ Trần nhịn không được dùng mình một cái. Đây là trùng thiên đan, có thể giúp ngươi bước vào thiên giai, từ đó cá chép hóa rồng, thoát thai hoang cốt, vi sư chỉ có một viên, cho nên quyết định đem nó cho ngươi, ngươi nhưng tuyệt đối không nên nói cho võ anh. Bạch Nghiệp nghiêm mặt nói, giọng nói kia, cái kia tư thái, kém chút liền chính hắn đều tin. Nhiều đa tạ sư phụ. Trương Kỷ Trần khóc không ra nước mắt, yếu ớt nói, bất quá ta bây giờ còn chưa có đột phá dự định, có thế không ăn sao không được? Bạch Nghiệp lập tức không chút do dự cự tuyệt. Trương Kỷ Trần, ta đến cùng làm sai cái gì, tại sao phải đối với ta như vậy? Yên tâm đi, viên đan dược kia tuyệt đối không có vấn đề. Dừng một chút, Bạch Nghiệp nói tiếp, huống chi ngươi sư thúc cũng ở nơi đây, coi như thật có vấn đề, hắn vậy có thể cứu ngươi. Hít một hơi thật sâu, Trương Kỷ Trần lấy dũng khí nói, tốt a. Nói xong, Trương Kỷ Trần cầm lấy trùng thiên đan một thanh ném vào miệng bên trong, rất có khẳng khái chịu chết ý vị. Ngoài dự liệu là, đan dược vào miệng tức hóa thành quần quận linh khí tràn vào Trương Kỷ Trần toàn thân, cho dù cỗ này linh khí không đủ để trèo chống hắn đột phá, nhưng ít ra chứng minh, đây đúng là viên thuốc sư phụ ngài thành công rồi. Trương Kỷ Trần mãnh liệt mở to hai mắt, hưng phấn kêu lên, mình rốt cục không cần ăn cái kia chút kỳ kỳ quái quái đồ vật, ha ha ha, ta liền biết lần này sẽ không thất bại. Bạch Nghiệp đồng dạng cuồng hỉ nói, mình si mê luyện đan mấy năm, rốt cục thành công một lần, nhưng mà mắt thấy qua đưa lên cất chim nhỏ cùng cái kia biết nói chuyện ít xanh Tần Giác lại biểu thị hoài nghi, thế mà chuyện gì đều không phát sinh, không nên ai chờ một chút. Đúng lúc này, Trương Kỷ Trần bỗng nhiên lộ ra dị dạng biểu lộ. Thế nào? Bạch Nghiệp không thể chờ đợi được do hỏi, coi là viên đan dược kia còn có cái gì những công hiệu khác. Ta cảm giác ngực thật ngứa, giống như có cái gì đồ vật muốn xông ra đến. Lời còn chưa dứt, Trương Kỷ Trần bộ ngực bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng trưởng, lập tức tại Bạch Nghiệp cùng Tần Giác chấn kinh trong ánh mắt, cưỡng ép chống đỡ y phục rách dưới, bạo lộ ra. Yên lặng, chết bình thường yên lặng. A, đột nhiên, Trương Kỷ Trần bộ phát ra như giết heo kêu thảm, truyền lượt toàn bộ huyền đất sơn. Tại sao có thể như vậy a? Tựa như là Trương trưởng lão thanh âm. Trương trưởng lão không phải là bị trưởng môn gọi đi rồi sao? Mặc kệ, tiếp tục tìm cái kia hết xanh đúng sư phụ. Sư phụ, tại sao có thể như vậy? Trương Kỷ Trần cơ hồ sụp đổ, căn bản vốn không dám túi đầu nhìn mình nơi đó. Không phải đã nói trùng thiên đan sao, làm sao có thể biến thành dạng này? Ô ô ô ếch, cái này Bạch Nghiệp ánh mắt né tránh, trong lúc nhất thời lại không biết trả lời như thế nào. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới mình luyện chế đan dược thế mà còn có loại công năng này, sớm biết nên tìm nữ trưởng lao tới. Ô ô ô, sư phụ, ngươi cái này khiến ta làm sao ra ngoài gặp người A? Trương Kỷ Trần đã không biết mình bao lâu không có khóc qua, nhưng hắn hiện tại thật rất muốn khóc. Sư đệ, ngươi nhìn cái này có biện pháp không? Bạch Nghiệp bất đắc dĩ, đành phải đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Giác. Bên cạnh Tần Giác sớm đã trợn mắt hốt mồm, sau một lúc lâu mới phản ứng được. Liền vội vàng lắc đầu nói, không có, ta vậy không có cách nào. Dây trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.